Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, trộm cướp án. Đội cảnh sát hình sự có một mình khu làm việc, một gian đại văn phòng, một gian tiểu văn phòng. Tiểu văn phòng cũng không phải đội trưởng Vương Vi chuyên dụng. Kỳ thật đa số thời điểm là coi như phòng thẩm vấn tại dùng. Có đôi khi chảo nhiều người, phòng thẩm vấn không đủ. Mặt khác cảnh khu văn phòng, chỗ ở phía trong câu lưu thất đều là hỗn lăn lộn dùng. Đơn vị nhỏ, địa phương hẹp hòi, chỉ có thể như vậy chấp nhận. Vương Vi trở lại đại văn phòng, vốn là còn có chút ầm ĩ, gian phòng thoáng cái tựu trở nên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều cúi đầu, làm bộ đang bận chuyện của mình. Ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vương Vi. Cái này đương lúc, lão đại tâm tình khẳng định phi thường khó chịu. Có lẽ hay là không cần phải tự tìm phiền toái tốt. Chỉ có Trương Phương nhích lại gần, tại Vương Vi bên tai hạ giọng nói ra. Nếu không, ta gọi vài người thu thập hắn, nhâm người nào cũng biết. Trương Phương là Vương Vi bạn bè. Trương Phương mình cũng dùng Vương Vi, chó săn, tự cho mình là. Muốn không phải người ta Vương Vi, Trương Phương có thể trở thành chính thức cảnh sát nhân dân làm người muốn tri ân đồ báo. Hôm nay lão đại thu ủy khuất, đúng vậy, tiểu đệ hào hào biểu hiện thời điểm. Trương Phương lời này cũng tuyệt không chỉ là nói mà thôi. Chỉ cần Vương Vi gật đầu, hắn xác định vững chắc có thể tìm người thu thập Đỗ Vĩ Phong. Những này phối hợp phòng ngự đội viên xuất thân cảnh sát. Mặt đường thượng nhân đầu quá chín, đừng nhìn Đỗ Vĩ Phong là con của phó thị trưởng, muốn thu thập hắn thì một câu sự tình, về phần như thế nào giải quyết tốt hậu quả, vậy thì không phải Trương Phương nên cân nhắc rồi. Trước hả giận nói sau, Vương Vi cười lắc đầu, không cần phải, có người hội đưa tới cửa đến, cái này lời nói được chắc chắn, Trương Phương lập tức thì có điểm bán tín bán nghi. Lại cũng không dám hỏi nhiều. Mấy tháng xuống, Trương Phương đối với Vương Vi là càng ngày càng sùng bái. Cái này cùng Vương Vi chức vụ biến hóa không quan hệ. Không lợi hại ra hỏa, dù cho trở thành sở trưởng, Trương Phương cũng sẽ không sùng bái hắn. Nhiều nhất tựu là lừa gạt xuống. Nhưng Vương Vi thật lợi hại, nhất là đơn thương độc mã hoàn tất hai cái cầm súng bọn cướp. Tại chỗ đánh chết rơi hắn một người trong, lại để cho Trương Phương bội phục sát đất. Tưởng Đỗ Vĩ Phong như vậy, dù cho hắn là phó thị trưởng công tử, theo Trương Phương, vậy cũng ngay cho Vương Vi sách giày tử tư cách đều không có. Đúng vào lúc này, văn phòng điện thoại chấn vang lên. Này, đồn công an, báo án ngươi là ở đâu? Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty các ngươi tài vụ thất bị trộm. Hảo hảo, chúng ta lập tức đi qua. Chú ý bảo vệ tốt hiện trường. Đừng phá hủy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà đã rơi vào Vương Vi trên người. Nguyên một đám thần sắc cổ quái. Cái này cũng quá thần kỳ, đội trưởng đại nhân vừa mới nói, có người hội đưa tới cửa đến. Cái này thật sự đưa tới cửa đến. Vương Vi nhịn không được sờ lên cái mũi, vừa vặn, trong ký ức của hắn, Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty xác thực xảy ra một cái tài vụ thất bị trộm án. Tại cái khác thời không, cái này bản án cũng xác thực là Vương Vi qua tay xử lý. Đương nhiên, tại cái đó thời không, hắn không có cùng Đỗ Vĩ Phong phát sinh xung đột. Lúc ấy Hồng Ngọc đồn công an cũng không có thành lập chuyên môn đội cảnh sát hình sự. Vương Vi cũng không phải đội trưởng cảnh sát hình sự, mà là một cái nho nhỏ cảnh sát, đi theo lão đồng chí sau lưng, hấp tấp chân chạy, làm cho nhân gia Đỗ Thiếu Cầm cái đó con mắt nhìn hắn bản đến như vậy một cái trộm cướp án. Cũng không đủ Vương Vi một mực ký trong đầu, 20 năm không quên. Mấu chốt cái này bản án về sau càng tra càng có ý tứ, trở nên phi thường giàu có đại biểu tính, mới khiến cho Vương Vi như vậy khắc sâu ấn tượng. Nhưng tại nơi này thời không, có phải là còn sẽ phát sinh đồng dạng bản án? Vương Vi thật cũng không có 100% nắm chắc. Hiện tại, người ta báo lại án, vương đội lại, siêu thần, một bà. Cái này là khoác lác, chém gió số mệnh. Thoạt nhìn, vương đội trưởng vận khí còn rất không tồi. Thất thần làm gì vậy ra cảnh? Đoàn người càng phạm trố mắt, vương đội tự nhiên càng phải trấn tĩnh tự nhiên. Bởi vì cái gọi là chỉ huy như định, nha. Lúc này vung tay lên, rất có khí thế mà quát. Rất nhanh, mặt xe cảnh sát tự khai ra đồn công an đại môn. Kinh Mậu tổng công ty dù sao cũng là thành phố thuộc đơn vị chính huyện cấp cái giá đỡ, xem như cái đại nha môn. Vương đội trưởng đi Kinh Mậu tổng công ty phá án, dẫn người cũng không thiếu. Ngoại trừ Trương Phương bên ngoài, còn có một tên chính thức cảnh sát nhân dân cùng 4 gã phối hợp phòng ngự đội viên. Vương đội trưởng tự mình lái xe. Không phải vương đội làm cái gì đều muốn thân lực thân vi. Mấu chốt thập niên 90 không thể so với đời sau. Xe sang trọng đầy đường chạy, lái xe khắp nơi trên đất đi. Này sẽ không chỉ nói người bình thường, coi như là cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên. Cũng nhiều tính ra cũng không biết lái xe. Thập niên 90, lái xe còn là một mốt chức nghiệp. Bất quá Vương Vi đã muốn lại để cho Trương Phương đám chính thức cảnh sát nhân dân đều đi thi bằng lái. Năm 96 bằng lái tốt cầm, khảo thi đắc một điểm không nghiêm. Ngay tại trường dạy lái xe trong làm cái địa điểm thi, cây mấy cây cây gậy trúc tử, giám khảo đứng ở lầu 2 thượng, nhìn ra vượt qua kiểm tra cho dù hợp cách, phát một quyển bằng lái cho ngươi. Có đôi khi, chỉ cần trường dạy lái xe quan hệ đến vị, giám khảo thậm chí cũng sẽ không chăm chú nhìn ra, tùy tiện liếc mắt nhìn là được, xem như hoàn thành bản chức công tác. Thời gian khác, đều ngồi ở trường dạy lái xe trong văn phòng uống trà nói chuyện phiếm. Vương đội trưởng giấy lái xe chính là tại trường cảnh sát đến trường thời điểm cầm bắt được. Siêu dễ dàng, Vương Vi lái xe trực tiếp lái vào Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty. Ở phía sau thế, Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty như vậy đơn vị sẽ để cho rất nhiều người trẻ tuổi sờ không được ý nghĩ. Nhưng ở thập niên 90, toàn dân xuống biển, toàn dân kinh thương con nước lớn mang tất cả nước. Không ít chính phủ chức năng ngành đều thiết lập thật thể. Giống nhau là treo lao động phục vụ công ty bài tử. Luận này thật thể, chủ yếu tác dụng chính là giải quyết cơ quan nhân viên con cái việc làm vấn đề. Bằng không thì cái này một đại bang tử tuổi trẻ tiểu tử tiểu cô nương thi không đậu, thi rớt đại học, toàn bộ đổ lên trên xã hội đi, sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn đến. Đối với xã hội trị an là một cái hủy diệt tính đả kích. 80 niên đại nghiêm đánh vận động nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành không có được kịp thời an trí, làm cho xã hội trị an cực độ chuyển biến xấu. Đại án muốn án nhiều lần phát, cuối cùng mới do tầng cao nhất hạ quyết tâm nghiêm khắc đả kích nghiêm trọng tội phạm hình sự tội. Biên thành thành phố Kinh Mậu tổng công ty là một cái hành chính chức năng ngành, nhưng Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty nhưng lại mạnh mẽ kinh doanh đơn vị. Đỗ Vĩ Phong chính là lao động phục vụ công ty người đứng đầu. Nếu như không là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, văn bằng cũng không cao, nói không chừng đã sớm tại Kinh Mậu tổng công ty kiêm nhiệm một cái phó tổng quản lý chức vụ. Đây chính là nghiêm túc phó huyện cấp lãnh đạo cán bộ. Cho dù hiện tại, Đỗ Vĩ Phong cũng là chính khoa cấp cán bộ, so Vương Vi loại này cái gọi là đội trưởng cảnh sát hình sự mạnh đến nổi nhiều lắm. Vương Vi cho tới nay cũng chỉ là cái phó cổ cấp, ngay chính cổ cấp cũng còn không có hỗn lăn lộn thượng. Đặt tại nửa năm trước, chính cổ cấp chính là phái ra sở trưởng cấp bậc. Bất quá mọi người không tại cùng một cái hệ thống, Vương đội trưởng cũng không cần phải đối với Đỗ quản lý kinh doanh tỏ vẻ ngưỡng mộ. Ngươi làm của ngươi đại quản lý kinh doanh, ta khi ta tiểu cảnh sát, hiện tại các ngươi bị trộm, còn phải cầu ta, chỉ là kinh mậu tổng công ty cái này lao động phục vụ công ty. Tựa hồ cũng không có cầu người tính tự giác, đối với đồn công an đồng chí như thế nhanh chóng ra cảnh tốc độ. Một điểm không ưa, không chỉ nói người đứng đầu Đỗ Vĩ Phong, coi như là tại Chu phó cục trưởng văn phòng bái kiến nhị bà thủ cầu quản lý kinh doanh, cũng không thấy lộ diện, chỉ do văn phòng cùng tài vụ cổ hai người trẻ tuổi cán bộ ra mặt tiếp đãi Vương đội một chuyến. Văn phòng cán sự họ Đao, một cái phi thường hiếm thấy dòng họ, lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, cùng giống nhau văn phòng nhân viên nhanh mồm nhanh miệng bất đồng. Vị này tiểu Đao tiên sinh tính cách ngại ngùng, chưa từng nói mặt trước hồng, mà tài vụ cổ Quách kế toán lại được tốt cùng tiểu Đao sự khác biệt. Vị này Quách kế toán ước chừng 30 tuổi, lý lấy hiếm thấy dưa hấu ra kiểu tóc, mang một bộ tương đương vẻ người lớn kính đen, mãnh liệt xem xét, còn tưởng rằng nàng tuổi hơn 40. Bất quá nhìn kỹ lại, người này kỳ thật tướng mạo không kém, làn da cũng tương đối trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, dáng người có lồi có lõm. Nếu hào hào cách ăn mặc thoáng một tí, nên vậy rất có liệu chăm sóc. Cũng không biết tại sao phải đem mình khiến cho như vậy lão khí. Quách kế toán tính cách cũng cùng ngoại hình của nàng đồng dạng bản khác, cùng người ta nói lời nói vĩnh viễn đều là sụ mặt, không mang theo nửa điểm dáng tươi cười. Hơn nữa vừa lên đến tự đối với cảnh sát đưa ra nghi vấn, làm sao tới đều là người trẻ tuổi, các người lãnh đạo nì đến cái này mấy cái, nhất trông có vẻ già đúng là Trương Phương, cũng không quá đáng 24-25 tuổi. Cũng khó trách Quách kế toán không tin được, tại nàng nghĩ đến, tự nhiên có lẽ hay là lão cảnh sát hình sự tương đối đáng tin, có thể phá án, loại này đánh giám không hiểu người trẻ tuổi, có thể làm gì, đây chính là chúng ta lãnh đạo. Trương Phương tiến lên một bước, ngón tay cái nhếch lên, chỉ vào Vương Vi nói ra, chúng ta đồn công an đội cảnh sát hình sự Vương đội trưởng. Người đứng đầu, ta đã nói với ngươi Quách kế toán, chúng ta đối với các ngươi báo án đủ coi trọng rồi. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại tự chạy tới, hơn nữa là đội trưởng tự mình dẫn đội. Hừ, còn trẻ như vậy đội trưởng. Không đợi Trương Phương nói xong, Quách kế toán tự không chút khách khí mà cắt đứt hắn mà nói. Đôi mắt tại gọng kính phía sau cao thấp lật qua lật lại, không ngừng đánh giá Vương Vi, mặt mũi tràn đầy đô thị không muốn tin thần sắc. Trương Phương giận dữ, đang muốn lời lẽ chính nghĩa mà vạch nàng sai lầm, Vương Vi khoát tay áo, cười ngăn trở hắn, chuyển hướng Quách kế toán, cười tủm tỉm nói, vị này đại tỷ, ta chính là Vương Vi, trước hai ngày mới đem các ngươi Đỗ quản lý kinh doanh đánh một trận, các ngươi nên vậy nghe nói qua. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức tựu trở nên an tĩnh. Tiểu Đao thần sắc xấu hổ, vây một bên xem náo nhiệt thì còn lại là miệng há lớn, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt cùng xem quái gì. Mà Quách kế toán tác chính là sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, phảng phất muốn đưa hắn cắn nát, từng miếng nuốt vào. Quách kế toán cái này biểu lộ, lại để cho Trương Phương trong lòng người thẳng phạm nói thầm. Đánh là các ngươi quản lý kinh doanh mà thôi, ngươi một cái, làm công, không đáng dạng như vậy, hẳn là các ngươi có lẽ hay là thân thích không được Quách kế toán kế tiếp. Phản ứng, càng thêm kịch liệt, sụ mặt, chằm chằm vào Vương Vi, nói từng chữ từng câu, chúng ta tại đây không chào đón ngươi. Thỉnh cầu ngươi lập tức rời đi. Vương Vi tựu cười, đặc biệt sao còn đạp trên mũi mặt là cái gì, chó và mèo cũng dám tại Vương đội trước mặt trang xiên. Quách kế toán, có lầm hay không các ngươi tài vụ thất bị trộm. Đây là hình sự án kiện. Theo hiện tại bắt đầu, cái này bản án tựu do chúng ta đội cảnh sát hình sự tiếp nhận rồi. Ngươi có tư cách gì chọn ba lấy bốn, còn không chào đón? Ngươi cho rằng ngươi là quan ngoại giao không để cho chúng ta nhìn hiện trường? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che tội phạm? Ta cảnh cáo ngươi, ảnh hưởng chấp pháp, bao che tội phạm là trái pháp luật, phạm tội hành vi. Chúng ta có quyền đem ngươi bắt lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.